Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch ngài thiền sư, kính thưa ni trưởng, thưa sư cô trụ trì, sư cô phó trụ trì, Sáng Ngọc Hải, kính thưa quý sư cô cùng toàn thể quý thiền sinh, cùng quý vị tình nguyện viên khóa thiền. Đầu tiên, chúng con xin được phép thông qua chương trình buổi lễ khai mạc khóa thiền Ba Âu từ ngày 20 đến 30 tháng 6 như sau. Thứ nhất, thỉnh đại chúng niệm Phật cầu gia hộ bằng tiếng Pali và tiếng Việt. Thứ hai, trình bày nhân duyên hình thành khóa thiền và cảm niệm công đức. Thứ ba, ban tổ chức giới thiệu tiểu sử thiền sư. Thứ tư, thỉnh ni trưởng ban lời huấn từ và chúc phúc đến khóa thiền. Thứ năm, thỉnh thiền sư nói pháp thoại khai mạc khóa thiền. Thứ sáu, hồi hướng chia phước. Thứ bảy, thỉnh thiền sư và ni trưởng quý sư cô Tịnh Xá Ngọc Hải về trú xứ nghỉ ngơi và quý thiền sinh ở lại để ban tổ chức có đôi lời trao đổi về vấn đề nội quy của khóa thiền. Đầu tiên, chúng con xin kính thỉnh đại chúng niệm Phật cầu gia hộ và ngài thiền sư sẽ dẫn bằng tiếng Pali niệm Phật ba lần và sau đó chúng ta niệm bằng tiếng Việt. Bante, we would like to invite Bante lead us reciting Namo Tassa three times in Bali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Kính thỉnh đại chúng niệm Phật bằng tiếng Việt ba lần. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Để tiếp nối chương trình, chúng con xin giới thiệu về nhân duyên hình thành khóa thiền ngày hôm nay. Kính thưa ngài thiền sư, kính bạch ni trưởng, quý sư cô cùng tất cả thiền sinh kính mến. Hôm nay tất cả chúng ta có mặt tại nơi đây chính là kết quả của nhiều duyên lành hội tụ chín mùi. Đầu tiên chính là lòng mong cầu tha thiết được thực hành pháp và là phước báu của hơn 115 quý thiền sinh có mặt ở đây. Chính lòng mong mỏi của quý vị khiến cho pháp vận hành, giúp cho nhân duyên chín mùi, khiến cho ban tổ chức có sự kết nối với Tịnh Xá Ngọc Hải nhờ sự giới thiệu của cô Dung và chị Huyền. Với tâm từ vô hạn, ni trưởng và quý sư cô trụ trì Tịnh Xá Ngọc Hải đã đồng ý bảo trợ và cho phép chúng con nương nhờ trú xứ này để tổ chức khóa thiền, để mọi người có cơ hội văn tập về đây, cùng nhau học hỏi và thực hành những lời dạy quý giá của Đức Phật. Đặc biệt, sư cô phó trụ trì đã không ngại vất vả đường xá xa xôi, tới lui nhiều cấp chính quyền để xin giấy tờ. Nhờ đó, khóa thiền ngày hôm nay có sự cho phép chính thức, sự đồng thuận và sự bảo trợ của chính quyền các cấp. Chúng con vô cùng tri ân và cảm động, ni trưởng và quý sư cô đã cho chúng con sự ủng hộ tinh thần to lớn và dành những điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất để chúng con có cơ hội được thực hành pháp tại Tịnh Xá Ngọc Hải xinh đẹp này. Và khi mà chúng con đã xin được trú xứ tốt đẹp và thích hợp cho việc hành thiền, thì chúng con đã xin phép Ngài Đại trưởng lão Ba Âu Sayadaw tổ chức khóa thiền. Và Ngài Ba Âu Sayadaw là một trong những vị thiền sư đáng kính nhất tại đất nước Miến Điện và trên thế giới hiện nay. Ngài có khoảng hơn 60 thiền viện trải dài khắp Miến Điện và trên thế giới. Ở tại hệ thống thiền viện này, thì Ngài Đại trưởng lão Ba Âu Sayadaw chủ trương một đạo lộ tu tập từ giới đến định và minh sắc tuệ, và dựa trên những chỉ dẫn rất chi tiết của Đức Phật Gotama trong Tam Tạng Thánh Điển Pali cũng như trong chú giải. Đạo lộ này thì lấy giới làm nền tảng vững chắc ban đầu, sau đó nương nhờ giới làm nền tảng, thiền định được tu tập và phát triển đến mức độ cận định và đến các tầng thiền. Và sau đó khi mà đã có cận định và các tầng thiền thì tiếp đó các ngài thiền sư sẽ hướng dẫn thiền sinh, nhờ nó nương theo các tầng thiền, nương theo an chỉ định làm nền tảng và thực hành tiếp minh sát tuệ. Và chúng ta vô cùng may mắn khi được ngài đại trưởng lão Ba Âu Saraji chấp nhận lời thỉnh cầu và cho thiền sư Kumara Bivamsa sang đây để hướng dẫn cho khóa thiền này. Và xin chân thành kính lời tri ân đến ngài Ba Âu Saraji. Và chúng con cũng vô cùng biết ơn ngài thiền sư Kumara Bivamsa đã vô cùng từ bi sắp xếp thời gian đến đây để hướng dẫn khóa thiền cho chúng con. Mặc dù ngài vô cùng bận rộn với việc giảng dạy cho hàng trăm thiền sinh và các công việc điều hành trong hội đồng chư tăng tại thiền viện Ba Âu Biếu Linh và cùng các chi nhánh khác, nhưng mà ngài cũng đã cố gắng sắp xếp thời gian và dành ra hơn 10 ngày này để đến chỉ dẫn cho chúng ta. Và sự hướng dẫn của ngài thiền sư chính là nhân tố vô cùng quan trọng để mỗi chúng con có cơ hội học pháp, hiểu pháp và nhân đó đạt được sự tiến hóa, sự lợi ích và sự an vui lâu dài. Và chúng con xin thành kính tri ân ngài thiền sư. Và bên cạnh đó thì có các vật dụng mà để dùng cho khóa thiền, các đồ đạc hoặc là thức ăn, nước uống vân vân thì cũng là yếu tố cần thiết để cho các thiền sinh có sức khỏe, có các điều kiện tốt đẹp để sinh hoạt và nhờ đó thì mới có thể yên tâm hành và phát triển thiền. Và cái đó là nhờ công đức đóng góp của các thí chủ. Và ban tổ chức chúng con xin vô cùng tri ân các thí chủ đã đóng góp những điều kiện vật chất để khóa thiền có thể diễn ra tốt đẹp. Bên cạnh đó, khóa thiền cũng khó có thể tổ chức nếu như không có sự phục vụ nhiệt tình của các bạn tình nguyện viên. Đó là các cô chú, các anh chị và các bạn tình nguyện viên. Và mỗi nụ cười, mỗi hành động phục vụ của các tình nguyện viên sẽ là động lực hỗ trợ và là một cái trợ duyên sắp tấn rất lớn cho mỗi thiền sinh. Và xin thành kính tri ân đội ngũ 27 các anh chị em tình nguyện viên đã có mặt trong khóa thiền này. Vậy là mọi duyên lành đã hội tụ đầy đủ. Xin cầu mong cho khóa thiền được diễn ra tốt đẹp và mỗi người tham gia đều có được sự lợi ích, sự an vui, sự tiến hóa và là nhân duyên lành cho sự thành tựu Niết Bàn của mỗi người trong ngày vị lai. Sa. Và để tiếp tục chương trình, chắc là mọi người ở đây có lẽ là có người đã đi miếng rồi hoặc là có gặp ngài thiền sư trong các khóa trước thì biết ngài thiền sư rõ, nhưng mà chắc là cũng có thiền sinh là rất là mới và không có hiểu rõ về ngài thiền sư thì ban tổ chức xin giới thiệu về tiểu sử của ngài thiền sư. Thiền sư sinh năm 1975 ở tại làng Kanwon, thị trấn Kolin, Myanmar. Và ngài xuất gia Sa Di ở Kolin vào năm 1988. Sau đó, Đại đức Kumara thọ cụ túc giới ở Pagan, Yangon năm 1995. Và Đại đức học kinh điển Phật giáo sơ cấp tại Kolin từ năm 1988 cho đến năm 1993. Rồi đến kinh điển Phật giáo cao cấp tại trung tâm giáo dục Mahavisuddha Dòng, thị trấn Bahan, Yangon từ năm 1994 đến năm 1998. Và đến năm 1998, Đại đức được nhận bằng Pháp sư, tức là bằng Dhammacharya, và trở thành giảng sư tại trung tâm giáo dục Mahavisuddha Dòng thuộc thị trấn Bahan, Yangon vào năm 1999. Và những năm từ 2001 cho đến 2004, Đại đức tiếp tục học kinh điển Phật giáo cao cấp và giảng dạy tại trung tâm giáo dục Ma Xuê Dinh mới tại Mandalay. Và năm 2003, Đại đức được nhận bằng Abhivamsa ở Yangon. Thì bằng Abhivamsa là một bằng rất là cao quý ở Miến Điện. Và nếu mà nói về Abhivamsa thì có thể tương đương với học vị giáo sư Phật học. Từ năm 2004 đến năm 2005, Đại đức đến hành thiền tại trung tâm thiền Ba Âu tại Mô Lam Nhai, tiểu bang Mon. Sau đó, ngài quay trở về Mandalay và dành hơn 4 năm giảng dạy cho chư tăng tại trung tâm giáo dục Ma Xuê Dinh. Và cũng trong thời gian này, Đại đức vẫn thường đi đến nhiều thiền lâm hành thiền. Và vào năm 2010, Đại đức quay trở lại trung tâm thiền Ba Âu Toya để tiếp tục hành thiền miên mật. Và từ năm 2013, Đại đức được phép Tát, Ngài Ba Âu chỉ định làm thiền sư giảng pháp và dạy thiền tại nhiều khóa thiền tổ chức ở Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Mỹ, v.v. Hiện nay, Đại Đức làm trợ giảng cho Ngài Ba Âu Sayadaw tại Trung tâm Thiền Ba Âu Phiếu Linh tại Nhâm Nhô. Và Ngài cũng thường hay thuyết pháp tại Trung tâm Thiền đó. Dạ, con xin hết về phần đọc tiểu sử của Thiền Sư. Để tiếp tục chương trình, chúng con xin kính thỉnh Ngài Thiền Sư nói pháp thoại khai mạc khóa thiền. Và chúng con xin thành kính và tri ân những lời dạy quý báu của ni trưởng và nhà cái sự chúc phúc, sự chi phước của ni trưởng. Và chúng con mong rằng nương nhờ phước báu của ni trưởng, quý sư cô ở đây và các thiền sinh sẽ có những cái kinh nghiệm thiền, và nhờ trú xứ thích hợp, thiền sinh sẽ có những kinh nghiệm thiền quý báu và được học hỏi giáo pháp quý giá trong khóa thiền này, nhờ đó được sự lợi ích, sự an vui, sự tiến hóa lâu dài. Để tiếp tục chương trình, chúng con xin kính thỉnh Ngài Thiền Sư nói pháp thoại khai mạc khóa thiền. Venerable Sir, to continue the program, we would like to invite Bante give the Dhamma talk to for the opening ceremony. Take a precept first, a precept. Và Ngài Thiền Sư nói là trước khi Ngài thuyết pháp thì Ngài sẽ cho thiền sinh thọ tám giới. Trước khi thọ giới, chúng ta sẽ đọc bài sám hối trước. Bante, before taking a precept, yogi would like to read okasa in Vietnamese, and the meaning is the same with okasa in Myanmar. But most of them cannot read Myanmar language. Never mind. They can recite. When they stop, I will give blessing. When they stop, I will give blessings, like Myanmar style. Okay. Mời đại chúng chúng ta mở trang 25 và đọc bài sám hối trước. Vì mong muốn tránh khỏi tất cả những lỗi lầm do thân nghiệp hành động, do khẩu nghiệp nói năng, do ý nghiệp suy nghĩ đã phạm đến Tam Bảo, Đức Phật Bảo Cao Thượng, Đức Pháp Bảo Cao Thượng, Đức Tăng Bảo Cao Thượng, đến cha mẹ thầy tổ. Con thành kính đảnh lễ ngôi Tam Bảo Cao Thượng cùng cha mẹ thầy tổ. Lần thứ nhì thứ ba, xin năm bậc ân đức cao thượng không gì bằng nhận biết sự sám hối những lỗi lầm của con, do thành tâm sám hối với đức tin trong sạch, thiện tâm hợp trí tuệ, cầu mong con tránh khỏi sinh trong bốn cõi ác, gặp phải ba nạn tai, trường hợp bất lợi, năm kẻ thù phá hoại, bốn cảnh không hợp thời, năm bất hạnh kiếp người, trong tất cả mọi thời, mọi kiếp sống luân hồi, khi đã tránh khỏi rồi, mong con sớm chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả niết bàn, diệt đoạn tiệt tham ái, giải thoát khổ tự sinh, luân hồi trong tam giới. Kính mời quý thiền sinh lãnh lễ Tam Bảo để chúng ta sám hối. Isidam patitam duksha khipa meva samejjatu chando panara soyatha. Isidam patitam duksha khipa meva samejjatu mani chota ratso yatha. Sadhu. Sadhu. Sadhu. Sadhu. Ngài Thiền Sư mới đọc lời chúc phúc bằng tiếng Miến. Rabbi Abdami. to request for 8 precepts. Aham Bhante. Aham Bhante. Tisaranena Saha. Tisaranena Saha. Athenga Samanagatam. Athenga Samanagatam. Ubosatha Silam. Ubosatha Silam. Dhammayacami. Dhammayacami. Anugaham Gatava. Anugaham Gatava. Silam Detha. Silam Detha. Me Bhante. Me Bhante. Dutiyambi. Dutiyambi. Aham Bhante. Aham Bhante. Tisaranena Saha. Tisaranena Saha. Athenga Samanagatam. Athenga Samanagatam. Ubosatha Silam. Ubosatha Silam. Dhammayacami. Dhammayacami. Anugaham Gatava. Anugaham Silam Detha. Silam Detha. Me Bhante. Me Bhante. Tatiyampi. Tatiyampi. Aham Bhante. Aham Bhante. Tisaranena Saha. Tisaranena Saha. Athenga Samanagatam. Ubosatha Silam. Ubosatha Silam. Dhammayacami. Dhammayacami. Anugaham Gatava. Anugaham Gatava. Silam Detha. Silam Detha. Me Bhante. Me Bhante. Yamham Vadami Dhammayacami. Amam Bhante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo Saranam Gacchami. Buddham Saranam Gacchami. Dhamman Saranam Gacchami. Dhamman Saranam Gacchami. Sangham Saranam Gacchami. Sangham Saranam Gacchami. Tutiyampi Buddham Saranam Gacchami. Tutiyampi Buddham Saranam Gacchami. Tutiyampi Dhamman Saranam Gacchami. Tutiyampi Dhamman Saranam Gacchami. Tutiyampi Sangham Saranam Gacchami. Tutiyampi Sangham Saranam Gacchami. Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami. Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami. Tatiyampi Dhamman Saranam Gacchami. Tatiyampi Dhamman Saranam Gacchami. Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami. Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami. Tisarana Gamanam Pribhunam. Amam Bhante. Anati Pada Viramani Sekhabadan Samadhi Ami. Anati Pada Viramani Sekhabadan Samadhi Ami. Adhe na dha na viramani sekhabadan samadhyami. Adina dha na viramani sekhabadan samadhyami. Abrahmacharya viramani sekhabadan samadhyami. Musavada viramani sekhabadan samadhyami. Musavada viramani sekhabadan samadhyami. Sura meraya mecha pamada dhana viramani sekhabadan samadhyami. Sura meraya mecha Vikala bhojana viramani sekhabadan samadhyami. Vikala bhojana viramani sekhabadan samadhyami. Naccha naccha dhita dhita vadhita vadhita visukha visukha dasana dasana Alaganda Malaganda Vilepana Vilepana Dharana Dharana Mandana Mandana Vibhusana Dhana Vibhusana Dhana Viramani Sekhabadan Samadhyami Viramani Sekhabadan Samadhyami Ujjāsayana Mahāsayana Viramani Sekhabadan Samādhiyāmi. Ujjāsayana Mahāsayana Viramani Sekhabadan Samādhiyāmi. Idhāme Bhūnyan Idhāme Bhūnyan Āsavakhaya Vahān Hotu Idhāme Sīlān Nipānasa Pachayo Tisrāne Nāsaha Thenga Samanāgatāṁ Uposatha Sīlān Dhamman Sādhukāṁ Gatavā Apamādhi Nāsambādhi Thā Amā I am very glad to meet you in this meditation retreat. Tôi rất là vui mừng được gặp tất cả các bạn ở trong cái khóa thiền này. So, before teaching Anapana meditation instructions, I need to introduce to the Buddha's teachings with you. Và trước khi hướng dẫn thiền niệm hơi thở đến tất cả các bạn, thì tôi muốn giới thiệu một ít về cái giáo lý của Đức Phật. We are experiencing many different kinds of sufferings. Chúng ta đã trải nghiệm rất là nhiều các loại đau khổ khác nhau. What are the sufferings? Như vậy, đau khổ là gì? You may also know the Buddha also taught many different kinds of suffering and many suttas. Hầu hết mọi người đều biết đau khổ và Đức Phật cũng dạy về sự khổ trong rất nhiều bài kinh khác nhau. For example, the Buddha taught many different kinds of suffering in Mahasatipatthana Sutta, Dhammacakkappavattana Sutta, etc. Đức Phật dạy về những cái nỗi khổ đau khác nhau ở trong những cái bài kinh như là kinh Chuyển Pháp Luân hay là kinh Đại Niệm Xứ, vân vân. Jatipi dukkha bath is suffering. Sinh là khổ. What is the meaning? Sinh là khổ nghĩa là gì ạ? Now, you became a human being, for example. À, ví dụ như bây giờ tất cả quý vị đây đã trở thành một con người. But this is also a kind of suffering. Đây cũng là một cái sự khổ. Why? Tại sao ạ? The Buddha continued to taught. Đức Phật dạy tiếp rằng Chara bi dukkha, aging is suffering. Già là khổ. When you become a human being, you don't want to get old, but you slowly, slowly become old. Khi quý vị sinh ra làm người, không có già liền, nhưng mà dần dần chúng ta sẽ trở nên già đi. So, aging is suffering. Và cái sự già này, nó là một cái nỗi khổ. Nobody wants to become old. Không có ai muốn bị già cả. But nobody can avoid the aging. You must become old one day. Nhưng không ai có thể tránh khỏi cái sự già này và tất cả chúng ta đều phải già vào một ngày nào đó. So the Buddha also taught charabi dukkha aging is suffering. Do vậy mà Đức Phật dạy rằng già là khổ. Then charabi dukkha sickness suffering. Our lifespan is very short. Not more than 100 years. Bệnh là khổ, quý vị thấy đó, trong cuộc đời của chúng ta nó giới hạn trong khoảng 100 năm. Then during our lifespan, about for example 80 years or 90 years of our lifespan, we want to stay happily and healthily. But although you wish to become healthy sometimes, we also experience a lot of sickness. Và trong cái khoảng 80-90 năm của cuộc đời chúng ta đó, chúng ta muốn mình sống một cách an vui, hạnh phúc. Nhưng mà thỉnh thoảng nó không có được an vui, hạnh phúc và thỉnh thoảng chúng ta cảm thọ những cái loại bệnh khác nhau và do vậy là khổ. You are now still healthy, that's why you may not understand the suffering of sickness. Now you are still healthy. That's why you come here to practice meditation. That's why you may not understand the suffering of sickness. Và hiện giờ quý vị đang còn mạnh khỏe, quý vị có thể đến đây để hành thiền được. Đây là một cái trạng thái còn khỏe, do vậy quý vị chưa có cảm nhận cái sự bệnh thực sự. You can go to the hospitals to see the sick people. Then you will find many people with many different kinds of diseases and hospitals. Nếu quý vị đi vào bệnh viện, quý vị thấy có rất là nhiều người bị bệnh với những cái căn bệnh khác nhau. Nobody wants to experience such kinds of diseases or sickness, but they are experiencing such kinds of different kinds of diseases. Không có ai muốn cảm thọ những cái nỗi khổ do bệnh mang lại hết, nhưng mà những cái người bệnh đó nằm ở trong bệnh viện, họ đang phải cảm thọ những cái nỗi đau khổ do bệnh tật mang lại. That's why the Buddha also taught Pratipi Dukkha sickness suffering. Và chính vì vậy mà Đức Phật đã dạy rằng bệnh chính là khổ. Maranambi Dukkha. Death is suffering. You know, we will die one day. Nobody wants to die, but everybody must die one day. Và chết là khổ. Tất cả chúng ta phải đối diện với cái chết một ngày nào đó. Không ai muốn chết cả, nhưng tất cả chúng ta đều phải chết. So, the Buddha also explains death is suffering. Và Đức Phật cũng dạy rằng chết chính là khổ. There are also many still many different kinds of sufferings. Và còn rất là nhiều những loại khổ não khác. Soka, sorrow is suffering. Sometimes you also experience a lot of sorrows in daily life. This is also sufferings. Buồn chính là khổ. Thỉnh thoảng quý vị cảm thọ những cái nỗi buồn khác nhau trong cuộc sống và đây cũng chính là khổ. Sometimes Paritewa, lamentations. Sometimes you need to cry because of some suffering or some, you know, serious experience and sufferings. Oh, that's why the Buddha also talk about paritewa is sufferings. Sầu bi chính là khổ. Và chúng ta cảm thọ những cái nỗi sầu bi trong cuộc sống. À, và đây chính là những cái cảm thọ khổ. Và do vậy Đức Phật dạy rằng sầu bi là khổ. Dukkha, you may also experience pain in your body. Then nobody wants to experience. So the pain is also suffering. Và dukkha là khổ, chính là khổ, đau. À, đây ngài dạy rằng cái cảm thọ đau ở trong cơ thể đó cũng chính là khổ. Not only mental pains, not only physical pains, you may also experience mental pains in your mind when you experience a kinds of worldly conditions. Or this is also sufferings. Và chữ dukkha không chỉ nói về cái cảm thọ đau khổ ở nơi thân mà nó còn chỉ về cái sự khổ nơi tâm thức. À, đây là những cái trạng thái mà khi chúng ta đối mặt với những cái điều kiện không thuận lợi trong cuộc sống của thế gian thì chúng ta bị những cái nỗi khổ về tâm, và đó cũng chính là dukkha, là khổ. Upayasa, sometimes when you experience a lot of worldly conditions, you cannot be patient with these conditions. Then you feel a lot of suffering in your mind. Or that's what we call, you know, grief. Okay, this is also suffering. You may experience such kinds of suffering in your daily life. Và ưu, Đức Phật dạy rằng ưu là những cái trạng thái mà khi chúng ta gặp những điều kiện không thuận lợi trong cuộc sống thế gian, chúng ta khởi lên những cái cảm thọ ưu phiền, và đây chính là khổ. In brief, abhiyehi sambiyogo dukkho. Sometimes you need to associate with those who are disagreeable. Or this is also a kind of suffering. Thỉnh thoảng chúng ta phải xa lìa với những người, với những điều mà mình yêu mít, yêu mến, yêu thương, và đó cũng là một nỗi khổ. Piyehi vipyogo dukkho. Sometimes you need to separate from agreeable or beloved persons. Or this is also a kind of suffering. Khi chúng ta xa lìa những cái người hay những đối tượng mà chúng ta yêu mến, yêu thích cũng là khổ. Đó chính là oán tấn khổ và ái biệt ly khổ. Yam pe chan na la ve di tam pi dukkha. Not to get what one desire is suffering. You don't want to become old, but you must be old. You don't want to experience sickness, but you must experience. You don't want to die, but you must die one day. These are also sufferings. Những điều mà chúng ta mong cầu nó không có xảy đến, cầu bắt đắc khổ. Những điều chúng ta mong ước mà không có được, đây chính là những nỗi khổ. Chúng ta không muốn bị già, nhưng nó cứ già. Chúng ta không muốn bị bệnh, mà cứ bệnh. Chúng ta không muốn chết, mà cứ phải bị chết. Đây là những cái cầu bắt đắc, mong cầu mà không có được. In brief, Sankhetena Penchupada Nekhanda Dukkha. In brief, the clinging five aggregates are sufferings. Tóm lại, năm thủ ẩn này chính là khổ. Do you know the sufferings now? Sau khi giải thích thì quý vị đã biết về các nỗi khổ chưa ạ? If you understand the sufferings, then you need to try to escape from these various kinds of sufferings. Một khi chúng ta đã biết về những cái nỗi khổ rồi thì chúng ta phải tìm cách để thoát ra những cái nỗi khổ này. Then the Buddha also instructed to practice the Dhamma to escape from those various kinds of sufferings. Và do vậy mà Đức Phật đã dạy giáo pháp, bằng cái sự thực hành giáo pháp thì chúng ta có thể thoát khỏi những cái nỗi khổ đau như này. There's a kind of peaceful state peaceful state which can escape from those various kinds of suffering, namely Nibbana. Có một trạng thái rất là an bình, tĩnh lặng, và trạng thái này nó thoát khỏi tất cả những cái nỗi khổ mà vừa kể trên. Trạng thái đó gọi là Nibbana. Without realization of Nibbana, without attainment of Nibbana, nobody escapes from those various kinds of suffering. So you need to try to attain Nibbana, to realize Nibbana. Nếu không có sự chứng ngộ, nhận ra Niết Bàn thì chúng ta không thể thoát khỏi được những cái nỗi khổ thế gian vừa kể trên. Do vậy, để có thể thoát khỏi những cái nỗi khổ thuộc về thế gian vừa kể trên, chúng ta cần phải thực hành pháp để chứng ngộ Niết Bàn. So, if you wish to realize Nibbana, if you wish to attain Nibbana, you need to try to follow the Buddha's teachings. Do vậy, nếu quý vị muốn thoát khỏi tất cả những nỗi khổ đau và muốn chứng ngộ được Niết Bàn, thì quý vị hãy cố gắng thực hành theo lời chỉ dẫn, theo những giáo pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy. So, what are the Buddha's teachings? Three trainings are briefly the Buddha's teachings. Vậy Đức Phật đã dạy gì? Đức Phật dạy tóm lại có ba cái bài chính, đó chính là ba vô lậu học. In other words, Atthamekanga, Noble Eightfold Paths are the Buddha's teachings. Hoặc nói một cách chia khác thì bát chánh đạo chính là những lời Đức Phật dạy. In other ways, Sata Visuddhi, seven stages of purification are the Buddha's teachings. Hoặc một cách phân loại khác thì bảy giai đoạn thanh tịnh là giáo pháp mà Đức Phật đã giảng dạy. In other words, Chattaro Satipatthana, four foundations of mindfulness are the Buddha's teachings. Hoặc nói một cách khác, tứ niệm xứ là những lời dạy của Đức Phật hay giáo pháp của Đức Phật. Only the names are different, the practice is the same. Chỉ có cái ngôn từ hay cái cách phân loại nó khác nhau, nhưng mà sự thực hành thì giống như nhau, là một. So, I will explain the Buddha's teachings by means of three trainings. Tôi sẽ giảng dạy giáo pháp của Đức Phật dựa trên phân loại là tam vô lậu học. What are the three trainings? Three sikha. Sila sikha, training in moralities. Samadhi sikha, training in concentrations. Penya sikha, training in wisdoms. These are three trainings. These are the Buddha's teachings. Ba vô lậu học đó là gì? Thứ nhất là giới vô lậu học. Thứ hai, định vô lậu học. Thứ ba, tuệ vô lậu học. Đây chính là ba cái sự thực hành đưa đến giải thoát mà Đức Phật đã giảng dạy. Sila sikha, training in moralities. You know, you just now took eight precepts. You have already taken eight precepts. For labor sense, five precepts are necessary to maintain. Silasika, đó là giới vô lậu học. Quý vị biết đó, quý vị vừa thọ trì tam quy và tám giới, và đó chính là giới học. Đối với người cư sĩ tại gia thì có năm giới và tám giới, và năm giới là cái giới học tối thiểu mà một người cư sĩ tại gia cần phải gìn giữ. If you can maintain five precepts not to break, then your morality is pure. Và nếu quý vị gìn giữ năm giới không bị lấm nhơ, không bị đứt gãy, thì cái giới hạnh của quý vị trong đời sống nó được bảo đảm. If you can maintain five precepts not to break, although you cannot practice meditation until you realize Nibbana in this life, you don't need to worry. You will never fall into four full states. Nếu quý vị giữ cho năm giới của mình thật sự trong sạch, không bị lấm dơ, bị đứt gãy, mặc dù trong đời này quý vị không có cơ hội để thực hành thiền, để chứng ngộ Niết Bàn, nhưng mà quý vị không cần phải lo lắng. Việc thực hành giới đó sẽ khiến cho quý vị không bị tái sanh, bị đọa xuống bốn cõi khổ sau khi chết. Because you can maintain, you can control your bodily back actions and verbal back actions. Bởi vì sao? Quy thực hành năm giới thì quý vị đã có thể làm trong sạch hay là điều khiển được cái thân hành và khẩu hành của mình. Panadipada, killing living beings. Then you avoid killing living beings. Adena dana, stealing others' property, taking others' property, what is not given. Or you also avoid taking others' property, what is not given. Kamesu mechachara, you also avoid doing sensual misconduct. Then you also avoid taking intoxicants, drugs, etc. Then you automatically control your bodily bad actions. Năm giới, giới thứ nhất đó là tránh xa sự sát sanh, quý vị không sát sanh. Thứ hai là giới tránh xa sự trộm cắp, quý vị ngăn ngừa không để mình lấy những cái vật mà không được người khác cho. Thứ ba là tránh xa sự tà dâm, quý vị không có phạm vào những cái tà hạnh khác. Và đây chính là những cái giới thanh tịnh về những cái hành động thuộc về thân, tức là thanh tịnh thân hành. Muzawada, you avoid lying. So you also automatically control your verbal bad actions. Giới thứ tư là tránh xa sự nói dối. Quý vị giữ gìn không để nói những điều sai sự thật. Và đây chính là mình điều khiển hay làm thanh tịnh cái khẩu nghiệp của mình. So if someone can maintain these five precepts, they become a good person. Nếu mà những người nào mà có thể giữ được năm giới như vậy thì họ trở thành một người tốt. Because of this reason, although they cannot realize Nibbana in this life, they will never fall into full state. They will be reborn as a human being or devat because of morality, because of maintenance of five precepts. Và những người tốt như vậy, những người giữ được giới hạnh như vậy, mặc dù họ không thể chứng ngộ Niết Bàn trong đời này được, nhưng họ không bị tái sanh vô khổ cảnh. Và đời sau, họ có thể tái sanh lại làm người hoặc làm chư thiên nhờ vào cái sự trong sạch giới hạnh của họ. So now you have already taken eight precepts during the retreats. So your morality is very pure, then you become a good person, at least maybe during this retreat. Và quý vị đã vừa thọ 8 giới xong, tức là 5 giới cộng với 3 giới nữa, vào giới hạnh của quý vị trở nên nó trong sạch, ít nhất là trong 10 ngày khóa thiền này. When you can maintain 5 precepts not to breathe, you become a good person. You can also control bodily bad actions and verbal bad actions. But you still cannot control your mind, mental actions, no docharita. Khi mà quý vị thực hành giữ giới như vậy thì quý vị đã làm cho những hành động thuộc về thân và lời nói của mình được trở nên trong sạch. Nhưng mà những cái hành động thuộc về suy nghĩ hay là ý hành của mình nó vẫn chưa được trong sạch. So your mind still associates with the mental defilements, such as greed, lobha, dosa, moha, mana, esa, maitriya, etc. Mặc dù giới hạnh thanh tịnh nhưng mà tâm chúng ta vẫn còn dính mắc, vẫn còn liên hệ tới những phiền não khởi lên trong tâm. Những phiền não đó là gì? Đó là tham, sân, si, kiêu mạn, ngã mạn, keo sẻn, đố kỵ, vân vân. If there are these mental defilements in your mind, although you want to stay peacefully, you may not be able to stay peacefully without defilements. Mặc dù quý vị muốn sống một cách an vui hạnh phúc, Nhưng quý vị không thể an vui hạnh phúc được. Vì sao? Vì những cái phiền não nhiễm ô như vậy nó vẫn còn khởi lên nơi tâm của quý vị, cho nên nhiều khi mình không có cảm thấy an vui hạnh phúc được vì chính những cái phiền não này có mặt trong tâm. So you need to practice one meditation subject to be successful. When you can successfully practice one meditation subject, then you will be able to stay with one meditation object for long times without any defilements. Để có thể loại bỏ tạm thời các cái phiền não này, quý vị cần phải thực hành thiền. Khi quý vị thực hành thiền với một đề mục thiền nhất định nào đó, tâm quý vị sẽ an trú trên một đề mục thiền đó. Nếu quý vị thực hành thành công trong một thời gian thì cái tâm của quý vị sẽ được thanh tịnh trong sáng trong một thời gian, và trong suốt thời gian đó thì cái phiền não, những phiền não đó không khởi lên. For example, here, Anapana meditation practice. When you can successfully practice this Anapana meditation according to the Buddha's instructions, you can attain up to four jhana stage. Then you can stay with this Anapana meditation objects for a long time without any defilement, peacefully and comfortably. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ học thiền niệm hơi thở. Nếu chúng ta thực hành thành công thiền niệm hơi thở theo đúng chỉ dẫn của Đức Phật đã dạy, thì chúng ta có thể thực hành thiền niệm hơi thở đến cái tầng thiền thứ tư, gọi là tứ thiền. Và khi chúng ta đã thực hành thành công đến tứ thiền chẳng hạn, thì chúng ta có thể sống với cái tâm thiền như vậy trong một thời gian dài, an trú trong cái bậc thiền như vậy trong một thời gian dài. Và trong suốt thời gian chúng ta an trú thì không có bị các cái phiền não nhiễm ô trong tâm khởi lên, và tâm chúng ta rất là an bình, lắng dịu. This is also the second stage of the Buddha's teaching, Samadhi, Sika, Training and Concentration. Và đây chính là cái vô lậu học mà Đức Phật dạy, vô lậu học thứ hai, đó là định học. Don't stop with the concentration. You need to continue to practice the third stage of the Buddha's teaching, Pinya, Sika, Training and Wisdom. Và sau khi đã thực hành thành công cái vô lậu học thứ hai là định học, thì chúng ta tiếp tục thực hành vô lậu học thứ ba, đó là tuệ học. You need to continue to practice Pinya, Sika, Training and Wisdom, third stage of the Buddha's teachings, to be able to destroy the mental defilements completely. Và chúng ta cần phải thực hành cái vô lậu học thứ ba này là tuệ học, tức là thực hành thiền tuệ thành công, cho đến khi mà tất cả những phiền não nhiễm ô trong tâm chúng ta bị bứng gốc hoàn toàn. When you are successful in concentration, based on this concentration samadhi, then you can continue to practice, for example, four elements meditation successfully. Then based on this four element meditation, you will be able to sense rupa, materiality. Khi mà quý vị đã thực hành thiền định thành công, thì quý vị bước qua thiền tuệ. Thì ví dụ như quý vị thực hành cái bước đầu tiên của thiền tuệ là thiền quán tứ đại. Khi mà thực hành thiền quán tứ đại thì quý vị có thể quán qua cái sắc, tức là quán qua cái sự thật tột cùng của vật chất. Then when you can discern those materialities, until you reach up to ultimate reality stage, paramattha stage, then you will also understand the nature of materiality, rupa. Và khi quý vị đã quán tứ đại thành công, thì quý vị có thể đi đến một cái bước sâu, tức là quý vị sẽ nhận ra bản chất tột cùng của vật chất, đó là sắc chân đế. Then you can also continue to discern nama, mentalities. Then, when you can successfully discern rupa and nama, materiality and mentality, then actually you realize dukkha sacca, the noble truth of sufferings. Và sau đó quý vị tiếp tục thực hành quán về tâm, tức là hiểu được bản chất tột cùng của cái tâm thức này. Và khi quý vị đã hiểu biết về bản chất tột cùng của vật chất và tâm thức thì thực sự lúc đó quý vị hiểu được cái khổ đế, tức là thánh đế đầu tiên mà Đức Phật dạy. You can also continue to find their causes in the Paticchasamuppada stage, then you will be able to find their causes. Then you will also realize Samudaya Seccha, the cause of origin or sufferings. Và sau khi hiểu được cái sự thật về khổ, cái thân tâm này, sự thật tột cùng về khổ rồi, thì quý vị sẽ thực hành thiền quán nhân duyên, đi ngược lại quá khứ để tìm được cái nguyên nhân của cái nỗi khổ đau, cái khối khổ đau này, nguyên nhân của thân tâm này. Và ở giai đoạn này chúng ta gọi là chứng ngộ được sự thật về khổ, đó là tập đế. In this way, then you can also contemplate them as anicca, anicca, impermanence, impermanence, dukkha, dukkha, suffering, suffering, anatta, anatta, non-self, non-self, paying attention they are arising and perishing nature. Và sau đó quý vị quán cái bản chất thực của thân tâm này, của vật chất và tâm thức, nó là một cái bản chất tự nhiên, là vô thường, khổ và vô ngã. This is called Vipassana meditation, insight meditation. Và sự thực hành thiền quán này đó chính là thiền quán minh sát tuệ hay là Vipassana. When you can successfully practice this Vipassana meditation step by step, according to the Buddha's teachings, then your Vipassana knowledge become mature. Và khi quý vị thực hành thiền quán Vipassana một cách tuần tự, theo thứ lớp, theo sự chỉ dẫn của Đức Phật, dần dần thì cái tuệ, minh sát tuệ của quý vị nó sẽ được chín mùi. Your Vipassana knowledge is also destroying the respective mental defilements, become less and less, less and less. Và khi tuệ Vipassana chín mùi thì nó sẽ lần lượt thiêu hủy hay bứng gốc các cái phiền não tương ứng từng bước một, và nó giảm dần, giảm dần. Finally, your Vipassana knowledge become mature. At the end of the maturation stage of Vipassana knowledge, then you will realize Nirvana. You will attain Nirvana. Và dần dần tuệ quán minh sát chín mùi, và ở một cái giai đoạn cuối của tuệ minh sát chín mùi thì quý vị sẽ nhận ra Niết Bàn. Then you also realize the full noble, you also realize Nirvana, you also penetrate the full noble truth. Quý vị lúc đó chứng ngộ Niết Bàn và cũng là chứng ngộ được bốn thánh đế. Then you also attain real happiness, you will also escape from those sufferings. Và lúc này thì quý vị thật sự là chứng đạt một cái trạng thái hạnh phúc an vui và hoàn toàn giải thoát khỏi những cái nỗi khổ đau. Then whenever you want to stay with Nirvana objects, for example peaceful elements, you can stay without any defilements, without any sufferings. Và bất cứ khi nào quý vị muốn trải nghiệm cái trạng thái Niết Bàn này thì quý vị cũng có thể thể nhập nó và an trú trong trạng thái Niết Bàn đó mà không có những cái nỗi khổ đau khác làm ảnh hưởng. Since the practice of four element meditation, beginning from four element meditations until you realize Nirvana, or this practice is called the Panyasika, training and wisdom. Và kể từ cái bước thực hành thiền quán tứ đại cho đến khi quý vị chứng ngộ Niết Bàn thì cái bước thực hành như vậy được gọi là tam vô lậu học thứ ba, gọi là tuệ học. This is also the final stage of the Buddha's teaching. Và đây chính là cái giai đoạn cuối cùng trong giáo pháp của Đức Phật. Okay, so now you can start to practice Anapana meditation based on pure sila. Và bây giờ quý vị bắt đầu thực hành thiền niệm hơi thở dựa trên cái nền tảng giới hạnh đã được thanh tịnh của chính mình. Then you can also attain Nirvana one day, even in this meditation retreat, if you have enough parami. Và do dự sự thực hành này, một ngày nào đó trong tương lai, quý vị sẽ chứng ngộ Niết Bàn. Và ngay cả ngay trong khóa thiền này, nếu mà quý vị có đủ ba la mật thì quý vị cũng có thể chứng ngộ Niết Bàn. Then, how to start to meditate? How to start to meditate Anapana meditations? Và chúng ta thực hành thiền niệm hơi thở như thế nào? Bắt đầu như thế nào? Maybe we can express beginning from page number 6. Quý vị có thể lật trang 6 ra. You can see on the page number 6. Quý vị hãy nhìn vào trang số 6. If you wish to practice Anapana meditation, sit on the cushions. Khi quý vị ngồi thiền thì quý vị hãy ngồi trên cái bồ đoàn, tức là một cái miếng tròn mà chúng ta ở đây có sẵn. Then straighten your back, okay? Và ngồi thẳng lưng, được chứ? Then place your arms and legs comfortably. Và để tay và chân một cách thoải mái. Relax your arms and place your palms in any comfortable positions. Và thư giãn cánh tay và đặt lòng bàn tay ở bất cứ cái vị trí nào mà thoải mái. You know, you can put your hands on the knees. Có thể đặt cái tay ở trên đầu gối cũng được. If you wish to put your arms on the lip, it is also okay. You can put there. Nếu quý vị muốn đặt tay ở trên chân cũng được, không sao. On the page number 7. Ở trang thứ 7. This is not a suitable posture. You can also see unsuitable postures. Quý vị thấy ở trang thứ 7 thì có một cái tư thế không thích hợp thì chúng ta không nên ngồi. Yeah. You know, Primukhan Satay Upatthapetava. You put your mind here, tap on the nose or one of the nostrils. Here, maybe tap on the nose between the nostril. Here, tap on the nose between two holes. Quý vị hãy đặt cái tâm mình nơi dưới cánh mũi và trên môi trên, ở cái điểm, cái khoảng giữa cánh mũi và trên môi trên. When you breathe in, you will breathe touching the nostril. Then try to know the in-breath with mindfulness. Và khi quý vị thở vào thì cái hơi thở nó sẽ xúc chạm ở cái vùng dưới cánh mũi và trên môi trên. Quý vị hãy ghi nhận cái hơi thở vào thông qua cái chỗ này một cách có chánh niệm. In the same way, when you breathe out, you will breathe touching the nostril, then try to know the out-breath with mindfulness. Và khi quý vị thở ra thì cái hơi thở nó sẽ đi qua cái vùng này, nó có một cái sự xúc chạm, và quý vị hãy nhận biết cái hơi thở ra với chánh niệm của mình. Okay, then you can note in mind as in-breath, out-breath, breath, out-breath. Như vậy quý vị có thể biết trong tâm mình là hơi thở vào, hơi thở ra, hơi thở vào, hơi thở ra. When you are breathing in, you only just trying to observe the in-breath, keeping your mind here. Don't follow inside. Khi quý vị hít vào thì quý vị chỉ biết cái hơi thở thông qua cái điểm ở dưới cánh mũi và trên môi trên mà thôi, mà không cần đi theo hơi thở vào trong lỗ mũi. In the same way, when you are breathing out, you only just trying to observe the out-breath, keeping your mind here. Don't follow outside. Your mind must be here. Cũng vậy, khi quý vị thở ra thì quý vị quan sát cái hơi thở ở dưới cánh mũi và trên môi trên, biết rằng cái hơi thở nó ở chỗ đó đang ra, chứ không nên đi xa hơn ra ngoài, không cần biết hơn ra ngoài. Then you only just trying to observe the inner out-breath with mindfulness, keeping your mind here. Và quý vị, như vậy chỉ cần quan sát hơi thở vào và hơi thở qua một cách có chánh niệm ở ngay cái điểm dưới cánh mũi và trên môi trên đó. Then you can note in your mind as in-breath, out-breath, in-breath, out-breath. Và quý vị, biết trong tâm của mình hơi thở vào, hơi thở ra, hơi thở vào, hơi thở ra. When your mind goes away, then compared to the breath, goes to the other objects, compared to the breath. In this way, need to practice again and again, again and again. Khi tâm của quý vị đi lang thang, bắt những đối tượng khác, thì quý vị quay trở về với hơi thở, tập trung, chánh niệm, an trú trên hơi thở, quan sát hơi thở. Và nếu tâm lại tiếp tục đi, thì chúng ta kéo tâm, đưa tâm về an trú, biết hơi thở. Lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, bằng cách thực hành nhiều lần như vậy, đưa tâm trở về. Finally, your mind will stay with in-breath, out-breath objects for a long time, comfortably and peacefully. Và dần dần tâm của quý vị sẽ thuần thục hơn, sẽ có thể an trú trên hơi thở một cách dài lâu hơn, trong một thời gian dài hơn, một cách an bình, lắng dịu. Và dần dần tâm của quý vị sẽ thuần thục hơn, sẽ có thể an trú trên hơi thở một cách dài lâu hơn, trong một thời gian dài hơn, một cách an bình, lắng dịu. Maybe you should practice this meditation for about one day. Then, if you can practice comfortably and peacefully, then you can continue to practice. Và quý vị thử thực hành cái thiền niệm hơi thở này trong một hôm, trong một ngày. Và nếu quý vị có thể thực hành được thì quý vị tiếp tục. If you have many wandering thoughts, many thinking minds, then you can also practice counting methods. Và sau đó thì quý vị xem, nếu mà không thể thực hành được cái thiền niệm hơi thở theo cách như vậy, mà do tâm nó phóng đi nhiều quá, có nhiều cái sự suy nghĩ lăng xăng quá, thì quý vị có thể thực hành theo phương pháp đếm hơi thở. You can count, for example, in breath, out breath, one. Count one, okay? A pair of in breath, out breath, then you count one. Hít vào, thở ra, thì quý vị đếm một. Hít vào, thở ra, đếm hai. Như vậy một cặp hơi thở vào ra thì mình đếm một số. Then in breath, out breath, two. In breath, out breath, three. In breath, out breath, four. In breath, out breath, five. In this way up to eight. You count up to eight. Và hơi thở vào, ra, đếm 2, vào, ra, đếm 3, vào, ra, đếm 4, vào, ra, đếm 5. Như vậy, đếm đến 8, thì chúng ta quay lại, đếm 1. When you are practicing this counting method, you should also try to decide. I will try to focus on the breath without any wandering thoughts between 1 to 8. Và khi quý vị thực hành thiền niệm hơi thở theo phương pháp đếm, thì quý vị hãy làm một cái quyết tâm: tôi sẽ không để tâm lang thang trong khoảng thời gian đếm từ 1 đến 8. Và trong khoảng thời gian đó tôi sẽ chánh niệm trên hơi thở, không để tâm phóng đi. If you can practice this counting method with a strong mind, then you will be able to practice without any wandering thoughts between 1 to 8. Nếu quý vị có một cái quyết tâm mạnh mẽ, thì quý vị có thể thực hành đếm hơi thở từ 1 đến 8 mà không có bất kỳ một cái sự phóng tâm nào cả. If you can successfully practice from 1 to 8 without any wandering thoughts, then you can start to practice beginning from 1, okay. In breath, out breath, 1. In breath, out breath, two. In this way, up to eight. Khi quý vị đã thành công đếm từ 1 đến 8, 8 đôi hơi thở mà không bị phóng tâm, thì quý vị lại tiếp tục vòng thứ 2, quyết tâm là từ 1 đến 8, vào ra 1, vào ra 2 cho đến 8, không bị phóng tâm. Okay, from 1 to 8, from 1 to 8, the whole sentence. Và như vậy từ 1 đến 8, từ 1 đến 8 trong suốt thời ngồi thiền. During the practice of this counting method, you only just trying to focus on the breath between 1 to 8 without any wandering thoughts. You don't need to remember how many rounds I have already practiced. Và khi quý vị thiền đếm hơi thở thì quý vị chỉ cần nhớ từ 1 đến 8 là một vòng. Sau đó tiếp theo cứ đếm lại từ 1 đến 8 trong suốt thời ngồi thiền mà không cần phải nhớ là mình đã đếm bao nhiêu vòng, không cần nhớ. Then you can also continue to practice this counting method in next settings and the whole days. Và nếu quý vị cảm thấy thành công trong thời thiền đếm hơi thở thì cái thời tiếp theo quý vị có thể tiếp tục thiền đếm hơi thở như vậy và suốt cả một ngày cũng có thể thiền đếm hơi thở. This counting method will help you to reduce wandering thoughts. Và cái phương pháp thiền đếm hơi thở này nó có thể giúp cho quý vị giảm thiểu những cái phóng tâm suy nghĩ miên man. Practice this anapana meditation especially in sitting postures. But not only in sitting posture, you should also practice this anapana meditation in every bodily postures as far as you can. Và chúng ta ở đây thực hành thiền chủ yếu là ở cái tư thế ngồi. Nhưng mà chúng ta không chỉ thiền ở tư thế ngồi mà thôi. Mặc dù cái thời ngồi thiền là chính, nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục thiền khi đứng lên và ở những cái tư thế khác như là đi hay nằm. When you are standing, only just trying to observe the in-breath and out-breath with mindfulness. When you are walking, trying to observe the in-breath, out-breath with mindfulness. When you are sleeping, when you are lying down before sleeping, trying to observe the in-breath, out-breath with mindfulness. Then your mindfulness will become stronger within short times. À, khi quý vị đứng lên, quý vị cũng cố gắng theo dõi, quan sát hơi thở của mình một cách chánh niệm. Khi bước đi, quý vị cũng hãy cố gắng theo dõi hơi thở mình một cách chánh niệm. Khi nằm xuống, trước khi ngủ, quý vị hãy cố gắng theo dõi hơi thở của mình một cách có chánh niệm. Dần dần như vậy, cái sự chánh niệm của quý vị nó sẽ trở nên mạnh mẽ. Finally, you will be able to stay with the breath for long times, for example, for, you know, 1 hour, 2 hours, 3 hours, etc. Và dần dần, quý vị có thể an trú trên hơi thở của mình trong một thời gian dài, trong suốt một tiếng ngồi thiền, hoặc 2 giờ đồng hồ, hoặc 3 giờ đồng hồ, vân vân. When you can focus on the breath, when you can meditate comfortably and peacefully, sure, then you will not have any painful feelings. But if you cannot meditate comfortably and peacefully, you may also have painful feelings in your bodies. Khi quý vị thực hành thiền một cách chánh niệm, theo dõi hơi thở một cách liên tục, thoải mái và an bình, thì thân của quý vị nó sẽ rất là nhẹ nhàng, nó rất là dễ chịu và nó không khởi lên với cái cảm thọ đau nhất. Nhưng nếu quý vị thực hành không có chánh niệm liên tục hoặc là không được thoải mái thì có thể sẽ bị những cái cảm thọ đau nhất khởi lên nhiều. If your body is painful, then you only just ignore this painful feeling and continue to observe the breath. Then, when you can focus on the breath, because of concentration, your body becomes light. When your body is light, then painful feeling will automatically disappear. Và khi bị đau như vậy á, thì quý vị hãy mặc kệ nó, đừng để ý đến nó và hãy cứ tiếp tục theo dõi cái hơi thở. Và nếu mà khi quý vị theo dõi một cách liên tục thì tâm định nó sẽ phát thanh. Và tâm định phát thanh thì quý vị sẽ cảm thấy rất là thoải mái, nhẹ nhàng, an bình, lắng dịu và lúc đó cái cơn đau nó tự động biến mất. If you cannot be patient with the pain, then you can also change your posture and continue to observe the breath. Nhưng nếu quý vị không có kham nhẫn được với cơn đau của mình và nó ảnh hưởng đến cái sự chú tâm, thì lúc đó quý vị có thể thay đổi cái tư thế ngồi, tức là đổi chân. So please remember, now you are practicing anapana meditation and breath out breath meditation. So the object of your meditation is in breath out breath, not the other objects. So whatever objects appear in your mind, don't accept those objects for long times, immediately stop or immediately ignore, and continue to observe the breath. Xin quý vị lưu ý rằng là chúng ta bây giờ thực hành thiền niệm hơi thở. Và do vậy cái đề mục thiền chính của chúng ta bây giờ là thiền hơi thở, là hơi thở. Cho nên khi mà những cái đề mục khác nó xuất hiện trong tâm thì chúng ta hãy mặc kệ nó, bỏ qua nó, đừng có chấp nhận và đừng có theo nó. Chúng ta hãy quay về và an trú chính trên cái đề mục hơi thở của mình. If you can practice this anapana meditation in this way, finally you will be able to stay with the in-breath, out-breath objects for long times, comfortably and peacefully. Then you will be successful in anapana meditation. Nếu quý vị thực hành với thái độ như vậy và quý vị thực hành một cách đều đặn tinh tấn thì quý vị sẽ có thể an trú trên cái hơi thở một thời gian dài, nhiều tiếng đồng hồ, và một cách rất là thoải mái, nhẹ nhàng, rất là yên bình, lắng dịu. Và như vậy quý vị đã thực hành thiền niệm hơi thở thành công. By practicing this anapana meditation according to the Buddha's instructions, may you be able to successful in anapana meditations. May be able to realize nirvana as soon as possible. Bằng sự thực hành thiền niệm hơi thở một cách có hệ thống theo lời chỉ dẫn của Đức Phật thì cầu chúc cho tất cả quý vị thực hành được thành công tốt đẹp và sẽ nhận ra chứng ngộ niết bàn trong một ngày không xa. Sadhu, sadhu, sadhu. So, Bante, lead a ceremony. Okay, repeat after me to share our merits to all beings. Xin mọi người hãy lặp lại theo tôi. Chúng ta chia phước hồi hướng đến tất cả chúng sanh. Idamme bhunyam. Idamme bhunyam. Asawakkhaya. Asawakkhaya. Vahahodu. Vahahodu. Idamme bhunyam. Idamme bhunyam. Nibbanasa. Nibbanasa. Vichayo. Vichayo. Hodu. Hodu. Mama bhunya bhagam. Mama bhunya bhagam. Sabba sadhanam. Sabba sadhanam. Bhajemi. Bhajemi. Te sabbe. Te sabbe. Me samam. Me samam. Bhunya bhagam. Bhunya bhagam. Labhantu. Labhantu. Sadhanam.